Chương 449, gây cấn. Hư thực sự là cuồng vọng su tiểu quỷ, không muốn nói khoác mà không biết ngượng. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, cái kia hai gã tinh nhận thôn thượng nhẫn quả nhiên bị nâng lên lửa giận, chợt liền hai tay kết ấn, nhắm ngay Uchiha Nguyệt phương hướng bắt đầu phóng ra khổng tức diệu pháp. Kinh điển nhỏ thế nhưng, lại nhìn về phía cái kia hai gã tinh nhận thôn thượng nhẫn khổng tức diệu pháp, Uchiha Nguyệt đã không có nửa điểm khủng hoảng tâm tình. Bởi vì, Uchiha Nguyệt đã có phá giải khổng tức diệu pháp đích phương pháp xử lý, đó chính là lấy lực phá đi ầm ầm trong nhấp nháy, cái kia hai gã tinh nhận thôn thượng nhận khổng tức diệu pháp, lại một lần nữa tập kích đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Trong đó, một gã tinh nhận thôn thượng nhận khống chế được nhạt màu tím trả cờ ra, hình thành màu tím lá chắn tới ngăn cản Uchiha Nguyệt tiến công. Còn một gã khác tinh nhận thôn thượng nhẫn, thì là đem khổng tức diệu pháp nhạt tử sắc trả cờ ra, ngưng tụ thành hổ trảo răng dấp. Nhắm ngay Uchiha Nguyệt ngực liền xâm nhập qua đây. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt nhìn cái kia hai gã tinh nhận thôn thượng nhận sử dụng khổng tức diệu pháp, khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, đồng nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt thân ảnh chợt tiêu thất, rõ ràng là sử dụng trụ cột thoái bước áo nghĩa, xù nổ siêu ngắn ngủi mấy giây trong thời gian, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền tới đến rồi. Tên kia sử dụng khổng tức diệu pháp phòng ngự tinh nhận thôn thượng nhẫn trước mặt. Sau đó, sử dụng tử đồng thiên lý trước mặt tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn sử dụng loại hình phòng ngự khổng tức diệu pháp, Uchiha Nguyệt thật giống như lúc trước giống nhau, tụ tập đại lượng trả cờ dạ tại chính mình cánh tay phải chỗ. Dần dần, Uchiha Nguyệt cánh tay phải những cái này trả cờ dạ, chậm rãi ngưng tụ ở tại hữu quyền của hắn bên trên, tạo thành hình một vòng tròn trả cờ dạ quang cầu răng rớp. Ngay sau đó đợi cho Uchiha Nguyệt ra quyền, cũng biệt động bên trong trả cờ dạ quang cầu lúc ở Uchiha Nguyệt trước mặt hình thành khổng tức diệu pháp phòng ngự, liên đối lấy tên kia tinh nhận thôn thượng nhận thân thể, trong nháy mắt đều bị đánh bay ra ngoài. Lạc Nguyệt lưu áo nghĩa không chấn động đùng đùng đùng đồng dạng là 3 tiếng không chấn động, tên kia tinh nhận thôn thượng nhận khổng tức diệu pháp lá chán, còn có thân thể của chính mình, toàn bộ đều bị đánh bay đi ra ngoài. Thế nhưng, dạ như nơi này có thả về, là có thể chứng kiến tên kia tinh nhận thôn thượng nhận thân thể, cùng hắn dùng khổng tức diệu pháp hình thành lá chán, kỳ thực không phải cũng trong lúc đó bị chấn nát. Mà một điểm, cũng là Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt lưu áo nghĩa, không chấn huyền bí chỗ kỳ thực, Uchiha Nguyệt mới nghiên cứu Lạc Nguyệt lưu áo nghĩa không chấn động, chính là kết hợp xù nạ chỗ dạy bảo quái lực kỹ xảo, còn có hỉ ủ gà nhất tộc nhu quyền, cộng đồng nghiên cứu ra kiểu mới Lạc Nguyệt lưu áo nghĩa. Đầu tiên, Uchiha Nguyệt là dùng học tập tự xú nạ cái kia bên trong quái lực kỹ xảo vì nguyên lý, phối hợp hỉ ủ gà nhất tộc nhu quyền, thả ra nhu quyền bên trong bát quái không trưởng. Chỉ là, bởi vì Uchiha Nguyệt này đây quái lực vì nguyên lý nguyên nhân, cho nên Uchiha Nguyệt sử dụng quái lực thả ra bát quái không trưởng, nếu so với thông thường bát quái không trưởng mạnh lên rất nhiều. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt như vậy thả ra bát quái không trưởng thời điểm, vẫn có thể hết khả năng áp xúc trước mặt không khí, để những cái này bị áp xúc không khí liên tục hai lần bạo phá, biến thành Uchiha Nguyệt mới nghiên cứu Lạc Nguyệt lưu áo nghĩa, không chấn động. Chỉ là, đến khi Uchiha Nguyệt thành công thả ra Lạc Nguyệt lưu áo nghĩa không chấn động về sau, Lạc Nguyệt lưu áo nghĩa không chấn chân chính chỗ khó mới đưa xuất hiện. Phải biết, lấy quái lực vì nguyên lý thả ra bát quái không trưởng không phải đặc biệt khó, chỉ cần nhất định trả cờ dạ trưởng khống năng lực thì tốt rồi. Nhưng là, muốn khống chế tốt phía sau áp xúc đi ra không khí, để những cái này bị áp xúc lên không khí, trong vòng thời gian ngắn liên tục làm nổ, liền cần cực mạnh trả cờ dạ thao túng năng lực, còn có khổng lồ tinh thần năng lượng mới có thể. Cho nên, mỗi một lần Uchiha Nguyệt đều muốn hết sức chuyên chú sử dụng Lạc Nguyệt lưu áo nghĩa không chấn động, nếu không rất có thể phóng ra thất bại. Bất quá, miễn là Uchiha Nguyệt đang sử dụng Lạc Nguyệt lưu không chấn động thời điểm, có thể nghe được 3 tiếng không khí rung động, cái kia Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt lưu không chấn động coi như là thành công. Tam trọng kinh nói, ở ngắn ngủi trong nháy mắt liền muốn bạo phá đi ra. Như vậy uy lực, đã không là người bình thường có thể tưởng tượng. Cũng chính bởi vì vậy, Uchiha Nguyệt mới có cảm giác Lạc Nguyệt lưu áo nghĩa không chấn động, chính là chân chính thuyết minh lực chi áo nghĩa thể thuật. Chật, bị Lạc Nguyệt lưu áo nghĩa không chấn động chính diện trúng mục tiêu tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn, liền miệng phun tiên huyết té bay ra ngoài. Ước chừng bay rớt ra ngoài khoảng mấy trăm thước, mới có nặng nề té xuống đất nét mặt. Nếu là ở thông thường tình huống bên dưới, T Tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn bị ủ trí hạ nguyệt lạc nguyệt lưu áo nghĩa không chấn động chúng mục tiêu, khả năng còn sẽ không chết. Dù sao, đây chính là tinh nhận thôn thượng nhẫn cấp bậc nghĩ ra, hiểu được như vậy làm sao trong chiến đấu thích đáng bảo vệ tốt chính mình. Đáng tiếc, ủ trí hạ nguyệt cùng tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn đối chiến địa phương, chính là tinh nhận thôn vòng ngoài độc vụ chỗ. Cho nên, làm tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn bị ủ trí hạ nguyệt sau khi trọng thương, tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn cũng bởi vì hấp thu nhiều lắm khói độc duyên cớ, ngã vào nơi đó lại văng vài hớp máu đen, chết thảm ở nơi đó. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt giết chết đệ nhất danh tinh nhận thôn thượng nhẫn thời gian quá ngắn, đưa tới một gã khác tinh nhận thôn thượng nhẫn cũng không có thời gian phản ứng. Kỳ thực, đừng nói là một gã khác tinh nhận thôn thượng nhẫn, ngay cả Uchiha Nguyệt mình cũng tuyệt đối không ngờ rằng, hắn lại có thể miểu sát một gã tinh nhận thôn thượng nhẫn đương nhiên. Uchiha Nguyệt giết chết đệ nhất danh tinh nhận thôn thượng nhẫn, nhu lợi thật sự là nhiều lắm. Nếu như đổi một loại khác hoàn cảnh nói, Uchiha Nguyệt muốn giết chết một gã tinh nhận thôn thượng nhẫn, cơ hồ là không thể sự tình. Mà Uchiha Nguyệt đồng dạng hiểu được đạo lý như vậy, cho nên khi HNZ tờ chê tờ một cái danh tinh nhận thôn thượng nhẫn về sau, hắn vẫn không có nửa điểm khinh địch gì tứ. Sau đó, sử dụng tử đồng thiên lý đến một gã khác tinh nhận thôn thượng nhẫn đánh tới. Uchiha Nguyệt đạp trụ cột toái bước liền bắt đầu né tránh muốn nói tinh nhận thôn nì ra, đều có một cái chung nhược điểm, đó chính là thân thể hơi chút gì chuyển yếu đi một ít. Thật giống như Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn, hắn sử dụng khổng tức diệu pháp là cường hãn vô cùng, chỉ là thân thể tố chất của hắn thực sự không được tốt lắm, hơi có chút liên lụy thực lực của hắn. Cho nên, miễn là Uchiha Nguyệt sử dụng trụ cột toái bước né tránh, tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn muốn sử dụng khổng tức diệu pháp trúng mục tiêu Uchiha Nguyệt, cơ hồ là không thể sự tình. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt đồng dạng rõ ràng bản thân muốn phá vỡ đối phương khổng tức diệu pháp phòng ngự, hơi có chút chắc trở. Dù sao, Lạc Nguyệt lưu áo nghĩa không chấn động không phải dễ dàng như vậy sử dụng bí thuật, Uchiha Nguyệt hai lần sử dụng Lạc Nguyệt lưu áo nghĩa không chấn động đã phi thường mệt nhọc, muốn sử dụng lần thứ ba phải cần một khoảng thời gian tu dưỡng. Chỉ là cùng tên kia tinh nhận thôn thượng nhận chiến đấu thời điểm, Uchiha Nguyệt cảm giác mình chỉ cần chậm rãi tiêu hao đối phương trả cờ dạ thì tốt rồi. Nói như thế nào, tên kia tinh nhận thôn thượng nhận trả cờ dạ số lượng đều cũng có giới hạn. Miễn là Uchiha Nguyệt có thể sử dụng trụ cột thoái bước vẫn kéo dài thời gian, tên kia tinh nhận thôn thượng nhận nhất định phải chết ở Uchiha Nguyệt trong tay. Thậm chí, thời khắc này Uchiha Nguyệt đều ở đây suy nghĩ chính mình làm như thế nào mới có thể bắt tù binh trước mặt tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.